Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 85, thay đổi bất ngờ. Lần này tấn công tuy rằng không có thu hoạch ghi bàn, lại làm cho Nottingham Forest các cầu thủ một lần nữa thu hoạch tự tin. MU mãnh liệt thế tiến công bị bọn họ đánh vỡ. Lại nghĩ muốn nhốt lại bọn họ nhưng là khó khăn. Nottingham Forest là một đầu mãnh hổ, nhốt được nhất thời, nhưng giữ không nổi một đời. Ferguson là rõ ràng điểm này, cho nên khi hắn nhìn thấy Nottingham Forest mãnh liệt tấn công thời điểm, trong lòng hắn đầu thì có chút lo lắng, không biết đây là tình cờ phản kích vẫn là kéo dài tấn công. Hắn quyết định tiếp tục quan sát một chút. Van Nistelrooy lưng thân cầm bóng, Rio Ferdinand thiếp rất căng. Hắn không chắc chắn xoay người không mất bóng. Có điều Ferdinand muốn dễ dàng đoạn dưới chân của hắn bóng, e sợ cũng không dễ dàng. Đem bóng đá khống ở dưới chân một lúc, Van Nistelrooy quyết định mạnh mẽ xoay người đi đến đột. Kết quả không có chút hồi hộp nào, hắn bị Ferdinand ở ngoài vùng cấm đẩy ngã. Đây là kết quả tốt nhất. Làm Van Nistelrooy bắt được bóng sau khi, muốn đoạn dưới chân của hắn bóng liền không quá dễ dàng. Cái này trung phong có siêu cường khống chế bóng năng lực. Tuy rằng thân cao 1m88, dưới chân kỹ thuật nhưng rất mềm mại thực dụng. Ferdinand phạm quy, Nottingham Forest lần thứ hai thắng được một cái trước sân đá phạt. Lần này khoảng cách khung thành chỉ có 22m. Khoảng cách rất gần, đá phạt không phải khoảng cách khung thành càng gần liền càng tốt. Đối với đại đa số đá phạt phạt bóng tay tới nói, 25m đến 30m e sợ mới là tốt nhất tầm bắn. Khoảng cách quá gần, bóng đá khả năng nhiễu có điều bức tường người. Nếu muốn nhường bóng vòng qua bức tường người, cũng có thể trực tiếp bay ra đường biên ngang. Beckham lần thứ hai ôm bóng đá đi tới. Hắn còn muốn chính mình đến phạt. Bale cũng đi lên. Có điều cũng không phải muốn chủ phạt, mà là cho Beckham làm yểm hộ. David Beckham lần thứ hai chủ động xin chủ phạt cái này bóng. Trước hai chân đá phạt hắn đều không có đá tiến vào. MU bức tường người đối với hắn đá phạt hiểu rõ vô cùng, năm người chặn ở khung thành chính diện. Làm Beckham khom người đi bày ra bóng đá thời điểm, hắn thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Trên khán đài vẫn như cũ có xuýt thanh, cũng vẫn như cũ có tiếng vỗ tay. Cổ động viên Manchester United đối với người này có thể nói vừa yêu vừa hận. Tâm lý cảm thụ phức tạp lắm. Năm 2003 mùa hè hắn rời đi nơi này đi Tây Ban Nha Madrid. Từ đây trời Nam đất Bắc. Trong lúc đó mỗi khi hắn ở Real câu lạc bộ quá không vui thời điểm, sẽ có hắn muốn quay lại MU địa nghe đồn. Nhưng đều là bị hắn cùng Ferguson song song phủ định. Không phải hắn Beckham không muốn về MU, mà là hắn rất biết rõ, chỉ cần thê tử Victoria còn cùng với chính mình, chỉ cần Ferguson cũng còn ở MU dạy học, chính mình liền tuyệt đối không thể lại về MU. Ferguson sẽ không đối với một cái lớp vượt qua 30 cầu thủ cảm thấy hứng thú. Thật bất hạnh, hắn năm nay đã 33 tuổi. Hắn cảm thấy đến nghề nghiệp của chính mình cuộc đời bên trong là sẽ không lại có cơ hội mặc vào MU màu đỏ áo đấu. Ở cùng Nottingham Forest hợp đồng sau khi kết thúc, nếu như hắn còn có thể đá bóng, rất khả năng đi nước Mỹ lại đá 2 năm liền triệt để tuyên bố giải nghệ. Ferguson nói Beckham nếu như không phải là bởi vì theo Victoria, khả năng còn có thể đạt được so với hiện tại càng cao hơn thành tựu. Thế nhưng Beckham không biết cái gì mới là càng cao hơn thành tựu. Ngoại trừ đội tuyển quốc gia vinh dự, hắn đã bắt được một cái câu lạc bộ cầu thủ có khả năng bắt được địa hết thảy vinh dự. Có điều, nhưng từ đầu đến cuối không có được càng nhiều người thừa nhận cùng tôn trọng. Tất cả mọi người vừa nhắc tới David Beckham tên, đều là gặp đầu tiên nghĩ đến cái kia có hoa không quả chỉ có thể thương mại catwalk ngôi sao bóng đá. Cái này cũng là hắn lựa chọn gia nhập liên minh Nottingham Forest nguyên nhân. Đảo mắt một cái mùa giải đã sắp qua đi. Hắn ở Nottingham Forest quá vẫn tính vui vẻ. Ngoại trừ thương bệnh nguyên nhân, phần lớn hắn đều thu được sung túc ra trận thời gian. mọi người này một cái mùa giải đàm luận nhiều nhất địa không phải hắn dự họp cái gì hoạt động thương nghiệp, mà là hắn ở Nottingham Forest biểu hiện, dùng cùng Manchester United thi đấu tới làm này một cái mùa giải tổng kết. Cũng thật sự là rất tốt. Ta yêu MU, thế nhưng hiện tại ta là Nottingham Forest hiệu lực. Dọn xong bóng đá, Beckham sau khi đứng dậy lùi. Trước mắt này chi MU vô cùng xa lạ. Năm người bức tường người bên trong chỉ có một cái bạn cũ. Scholes, Giggs ngồi ở trên ghế dự bị. Gary Neville cũng ngồi ở trên ghế dự bị. Này có lẽ sẽ giảm nhẹ một chút Beckham địa gánh nặng trong lòng. Hắn đứng ở bóng đá phía trước, chờ đợi trọng tài chính thổi còi. Trọng tài chính cảm thấy bức tường người chạm quá mức trước khi thi. Có tiến lên xin mời bức tường người lui về phía sau. Lùi tới hắn vị trí chỉ định. MU bức tường người phiền phiền nhiễu nhiễu địa về phía sau na. Ronaldo ở trong đám người na chậm nhất. Hắn dùng mánh lới đầu. Chờ trọng tài chính xoay người. Liền hướng trước tiểu di nửa bước. Tiểu nát bộ trà sát sượt thì có hướng về trạm kế tiếp không ít. Nottingham Forest cầu thủ hướng về trọng tài chính báo cáo. Biểu thị bất mãn. Trọng tài chính không thể làm gì khác hơn là lại xoay người sang chỗ khác ra hiệu Ronaldo lùi về sau. Bằng không liền cho thẻ vàng cảnh cáo. Ronaldo lần thứ hai phiền phiền nhiễu nhiễu lui về người trong tường. Này kỳ thực cũng là tâm lý chiến một loại. Lợi dụng loại này nhiều lần hành vi đến cho chủ đá phạt bóng tuyển thủ mang đến nhất định địa áp lực trong lòng, dẫn đến hắn phát huy thất thường. Có điều hắn cái trò này tựa hồ đối với Beckham vô dụng. Beckham là MU trước số 7. Ronaldo vừa vặn tiếp nhận Beckham y bát. Ronaldo đi tới Old Trafford sau khi rất nhanh sẽ dùng chính mình kỹ thuật chinh phục cổ động viên Manchester United. Bọn họ đánh ra chỉ có một cái Ronaldo quảng cáo. Mãi đến tận bây giờ còn có thể ở Old Trafford trên khán đài tìm tới. Đây là MU mới cũ số 7 quyết đấu. Trọng tài chính lần này rút lui rời đi. Ở hắn nhìn kỹ, Ronaldo không có cái gì dị động. Một tiếng còi sau khi Gareth Bale bắt đầu chạy lấy đà. Hắn không có đá bóng. Chỉ là trực tiếp từ bóng đá trên vượt quá khứ. Ai cũng biết hắn là danh nghĩa. MU địa bức tường người căn bản sẽ không có động. Ngay lập tức, Beckham chạy lấy đà lên chân. Cái kia làm người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa địa tư thế xuất hiện lần nữa ở sân. Old Trafford, thân thể nghiêng sang trái cùng mặt đất bình hành. Hai tay mở rộng ra, làm chống đỡ chân trái vặn vẹo gần như sắp muốn bẻ gãy. Chân phải phảng phất một cái roi nhanh chóng rút trúng bóng đá địa trung hạ bộ. Bóng đá bay lên trời, mang theo một mảnh cỏ vụn. Bức tường người đồng thời hướng lên trên nhảy lên. Ronaldo thân hình cao lớn nhưng không có sượt đến bóng đá. Beckham đá ra đi bóng đá vòng qua bức tường người. Bóng đá phi cũng không cao. Vòng qua bức tường người sau khi lấy tốc độ cực nhanh xuyên hướng về khung thành trên góc phải. Bàn. Foster ra sức bay lên không đập ra. Bàn tay tuy rằng vỗ tới bóng đá. Thế nhưng Beckham này một bóng sức mạnh so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Hắn cũng không thể đánh ra bóng đá. Bóng đá chỉ là hơi thay đổi một hồi phương hướng. Một con va tiến vào lưới khung thành. Sân Old Trafford yên tĩnh một đại ước một giây đồng hồ sau khi rốt cục mãnh mà vang lên. Tiếng hoan hô cùng xuýt thanh đan xen vào nhau huyên náo thanh. Bóng vào. David Beckham. Chúng ta đã có 5 năm không có ở sân Old Trafford lần thứ 2 nhìn thấy hắn biểu diễn. Bây giờ hắn trở về. Nhưng cũng là làm MU kẻ địch. Hắn đem báo thù viên đạn bắn về phía MU trái tim. Năm đó đem hắn tự mình trục xuất MU. Ferguson thì có thể đoán được một ngày nào đó. Một ngày nào đó. Hắn gặp thấy cảnh này. Bình luận viên điên cuồng gào thét. Nottingham Forest các cầu thủ cũng hưng phấn hướng về Beckham đập tới. Thế nhưng Beckham bản thân địa trên mặt nhưng một điểm nụ cười đều không có. Hắn không có vì là ghi bàn mà tiến hành bất kỳ chúc mừng. Thậm chí ngay cả tay đều không có nhấc. Nhìn thấy bóng đá sau khi vào cửa liền xoay người đi trở về. Cứ việc hắn hiện tại là Nottingham Forest cầu thủ. Vì Nottingham Forest cướp đoạt giải đấu quán quân cái mục tiêu này. Hắn cái này bóng nhất định phải toàn lực ứng phó. Thế nhưng cũng không có nghĩa là tiến vào bóng sau khi hắn muốn ở mấy vạn cổ động viên. Manchester United trước mặt mừng rỡ như điên. Hắn ghi bàn chỉ là bởi vì chính mình là Nottingham Forest cầu thủ. Hắn lựa chọn ghi bàn sau khi không chúc mừng nhưng là bởi vì hắn yêu MU. Hắn không muốn cho những người kia hiểu lầm gì đó. Nottingham Forest các đồng đội mới mặc kệ Beckham vào giờ phút này trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhào lên đem hắn vây nhốt. Cao giọng chúc mừng. Liền ngay cả đan đều ở đây dưới dùng sức vung vẩy nắm đấm. Vì là Beckham cái này then chốt vào bóng hoan hô. Bị bảy người vây quanh Beckham vẫn không có chúc mừng. Trên mặt của hắn vẫn là bình tĩnh không có một chút nào nụ cười. Đợi đến chúc mừng đám người tản đi sau khi. Chỉ có Van Nistelrooy ôm lấy hắn địa cái cổ. Ghé vào lỗ tai hắn thì thầm. Không ai biết bọn họ đang nói cái gì. Thế nhưng chỉ có vào lúc này Beckham trên mặt mới hơi hơi lộ ra vẻ mỉm cười. Hai người sóng vai trở về chạy. MU người đã đem bóng đá bày ra ở bên trong vòng. Chuẩn bị mở bóng. David Beckham lần thứ nhất trở lại Old Trafford hay dùng mang tính tiêu chí biểu trưng đá phạt. Xuyên thủng ông chủ cũ MU khung thành. Đây thực sự là làm người kích động lòng người địa một màn. MU tân số 7 đánh vào hai bóng. Hắn tiền bối cũng không có yếu thế. Nottingham Forest nhân vì cái này ghi bàn tạm thời lấy 1-2 lạc hậu với MU. Thế nhưng cái này ghi bàn để bọn họ nhìn thấy san bằng điểm số hy vọng. Từ thi đấu toàn thể xu thế đến xem. Beckham cái này ghi bàn địa ý nghĩa quyết không chỉ là trợ giúp đội bóng hòa nhau một bóng mà. Thôi, cực đoan cổ động viên Manchester United còn ở suýt Beckham. Mà những người cũng không cực đoan cổ động viên Manchester United lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Nhưng cực kỳ phức tạp. Vì hắn vỗ tay chứ. Hắn nhưng đánh vào MU một bóng. Hơn nữa này bóng trợ giúp Forest thoát khỏi cảnh khốn khó. Tầm quan trọng không nói cũng hiểu. Xịt hắn đây. Miệng không mở ra được. Dù sao hắn ở MU thời điểm. Vì bọn họ mang đến vô số sung sướng thời gian. Chính như Ken rời đi MU thư ngỏ bên trong nói như vậy. Là hắn để toàn thế giới đều thích MU. Nhìn hắn cùng Van Nistelrooy sóng vai chạy bộ địa bóng lưng. Thật làm cho người cảm thấy lòng chua xót bọn họ đều đã từng là MU một thành viên. Bây giờ bọn họ nhưng là MU thắng lợi số một kẻ địch. Van Nistelrooy giơ tay hướng về rừng rậm fan bóng đá tụ tập khán đài phất tay hỏi thăm. Ở bên cạnh hắn Beckham do dự một chút cũng giơ tay lên giơ giơ. Ferguson ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Beckham ghi bàn thời điểm hắn liền cái mông đều không có nhấc một hồi. Là sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Vẫn là căn bản là thờ ơ không động lòng. Không có ai biết cái này quật ông lão trong lòng nghĩ pháp. Hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận chính mình để cho chạy Beckham cùng Van Nistelrooy là sai lầm. Bởi vì hắn dạy học MU thời điểm tự tay đánh đuổi không biết bao nhiêu người. Kết quả, những người kia bên trong có người hỗn địa được. Có người sống đến mức xấu. MU vẫn là MU. 18 tòa cúp quán quân lẳng lặng mà đứng ở phòng huy chương bên trong. Đại diện cho nhà này câu lạc bộ giang hồ địa vị không thể lay động. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Beckham ở đội bóng cần nhất địa thời điểm dùng một cái ghi bàn cứu lại đội bóng tiền đồ. Hiện tại Nottingham Forest các cầu thủ tinh thần được tăng lên. MU lại nghĩ muốn lợi dụng toàn công ngăn chặn Forest. Đã là hoàn toàn không thể. Ferguson cũng biết rõ điểm này. Vì lẽ đó hắn để đội bóng thu về. Không còn cho Forest dễ dàng lợi dụng lỗ hổng. Hai bên ở giữa sân triển khai dây dưa. Hai phe đều có công thủ. Xem ra là Nottingham Forest một lần nữa tìm về nhịp điệu thi đấu. Nhưng trên thực tế quyền chủ động vẫn còn đang MU bên kia. Bởi vì đối với hiện tại Nottingham Forest tới nói. Mặc kệ tình cảnh trên một lần nữa chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Điểm số trên lạc hậu vẫn như cũ là một cái không có thể phủ nhận hiện thực. MU rụt lại. Forrest có thể lợi dụng tấn công cơ hội sẽ chợt giảm. Chỉ cần như vậy cùng Nottingham Forest dưới sự sắp xếp đi. Kéo dài tới trận đấu kết thúc. 2-1 thắng lợi là có thể bảo đảm MU thu được mùa giải này giải đấu quán quân. Đan tỉ mỉ nhìn kỹ một lúc. Hắn phát hiện Ferguson địa ý đồ. MU thu về cũng không phải là bởi vì sợ sệt phía bên mình tấn công. Cũng không phải nói Nottingham Forest tấn công có bao lớn khởi sắc. Mà là bởi vì Ferguson muốn triệt để đứt đoạn mất Forest đường tiến công. Khiến cho Nottingham Forest cùng MU đối kháng chính diện. Đánh trận địa chiến. Tiêu hao chiến. Ở hai bên lẫn nhau kéo theo thời điểm. Thời gian liền lặng lẽ trôi qua. Cái này không thể được. Nếu như thi đấu thật sự bị bắt đến nước này. Nottingham Forest tình cảnh liền rất nguy hiểm. Bây giờ cách trận đấu kết thúc còn có sắp tới 20 phút. Lại quá 10 phút, nếu như vẫn là cái này điểm số. Nottingham Forest trái đất viên đem không thể phòng ngừa nôn nóng lên. Đến thời điểm, trên sân thi đấu đem thoát ly hắn người huấn luyện viên này khống chế. Hướng đi không thể dự đoán vực sâu. Làm sao bây giờ đây? Chỉ có thể tiếp tục dục các cầu thủ gia tăng tấn công. Đồng thời chuẩn bị hậu chiêu. Hắn đem Lennon cùng Benner từ trên ghế dự bị gọi dậy đến. Đi làm nóng người. Thực sự không được. Liền mạnh mẽ tấn công. Buông tay một kích. Muốn thắng lợi. Nottingham Forest nhất định phải ở cuối cùng này thời gian nội lực bảo vệ chính mình khung thành. Không mất. Sau đó còn muốn đánh vào MU hai cái ghi bàn. Chuyện này quả thật là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Và bầu không khí căng thẳng Nottingham Forest ghế dự bị so với MU trên ghế dự bị bầu không khí hơi hơi ung dung một ít. Dù sao coi như cuộc tranh tài này đã hòa, quán quân cũng vẫn là thuộc về MU. Nottingham Forest muốn thắng lợi nhất định phải đồng thời thỏa mãn điều kiện quá hà khắc. Thân là cầu thủ Manchester United, bọn họ đối với mình trái đất đội có lòng tin. MU như vậy đội bóng ở thời khắc cuối cùng bị đối thủ liền vào hai bóng. Loại này khôi hài sự tình là nhất định sẽ không phát sinh ở trên người bọn họ. Beckham ở phòng thủ Carrick thời điểm nhắc tới đối phương. Xem ra chỉ là một lần nhẹ nhàng địa va chạm. Carrick lập tức ngã trên mặt đất bưng mắt cá chân lăn lộn. Một mặt thống khổ hình. MU đội y đang đợi được trọng tài chính ra hiệu sau khi chạy tới vì là Carrick chẩn đoán bệnh. Beckham thì lại biểu thị thân thiện tiến lên vỗ vỗ Carrick. Tiếp theo hướng về trọng tài chính biểu thị chính mình cũng không phải là cố ý. Kỳ thực đại gia rõ ràng trong lòng. Vào lúc này cầu thủ Manchester United nhất định sẽ nhiều lần ngã xuống đất. Lợi dụng tất cả có thể lợi dụng địa nhân tố đến kéo dài thi đấu thời gian. Đội khách Nottingham Forest cầu thủ ngoại trừ hướng về trọng tài chính nhắc nhở ở ngoài vẫn không. Có những biện pháp khác. MU làm như thế không phải nhận được che ngợp bầu trời xuýt thanh. Bởi vì đây là bọn hắn sân nhà. 6 vạn người bên trong có 5 vạn người đều chống đỡ MU thắng lợi. Thừa dịp công phu này, York út nhưng đem mọi người hỏa nhi tập trung lên. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ghi bàn. Không có bất kỳ phí lời. Hắn đi thẳng vào vấn đề địa nói. Nhiều điểm chọt khe bóng thế nào? Van de Vaart liếc mắt nhìn hắn. Như vậy sai lầm suất gặp tăng cường. Cứ như vậy ở bên ngoài truyền đến truyền đi cũng không được a. Gareth Bale là đứng ở út bên này. Nhiều lần sai lầm cũng sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Ribery đồng ý Van de Vaart cái nhìn. Nhanh như vậy liền chia làm hai phái. Này không phải là út muốn nhìn đến. Hắn vừa muốn mở miệng. Một bên địa Beckham nói chuyện. Các ngươi có thể nhiều điểm chọt khe. Đem bọn họ phòng thủ sự chú ý hấp dẫn đến phòng thủ chọt khe bóng trên. Sau đó ở cánh phải cho ta kéo dài lỗ hổng. Thích hợp thời điểm cho ta chuyền bóng. Ta nghĩ biện pháp đem bóng đưa đến vùng cấm bên trong. Chuyền vào trong. Đúng thế. Chuyền vào trong. Nhưng là bọn họ hai cái trung vệ đều rất. Vì lẽ đó cần để cho bọn họ đem sự chú ý phóng. Tới chọt khe bóng đi tới. Út suy nghĩ một chút. Cảm thấy có thể thử một lần. Hắn gật đầu nói. Ta cảm thấy có thể thử xem. Lần này đơn giản chiến thuật hội nghị rất nhanh sẽ kết thúc. bởi vì Carrick bên kia đã ở đội y làm bạn dưới đi ra tràng. Thi đấu một lần nữa tiến hành. MU mở ra địa đá phạt cuối cùng rơi vào Forest cầu thủ dưới chân. Pepe thừa dịp MU đem phòng thủ trọng tâm đều đặt ở Van de Vaart. Ribery cùng York út mọi người địa lỗ hổng trên. Đột nhiên dẫn bóng trước cắm vào. Mạnh mẽ đột phá sau khi bị Scholes thả ngã xuống đất. Đi tới 15 mét. Thu được một cái đá phạt. Ở hai bên loại này rằng co bên trong. Nottingham Forest quả nhiên tăng mạnh chọt khe bóng. Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Bọn họ ở một lòng một dạ địa tìm MU hàng phòng thủ phía sau lỗ hổng. Coi như là khả năng trên đường bị tiệt. Forest cầu thủ đều ở kiên trì thử nghiệm chọt khe. Cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Asavin liền nhận được đến từ Van de Vaart chọt khe bóng. Suýt chút nữa phá cửa. May là bàn. Foster tập trung sự chú ý. Đúng lúc giam giữ ở Asavin sút gôn góc độ. Chỉ là cả kinh một đám cổ động viên Manchester United từ chỗ ngồi nhảy lên đến. MU rất nhanh nhằm vào Forest chiến thuật điều chỉnh làm ra ứng đối. Bọn họ ở chính mình vùng cấm trước tăng mạnh đối với Van de Vaart cùng Ribery. Cùng với York út truyền bóng phòng bị. Liền dưới tình huống như vậy. Cánh phải Beckham bị chạy xe không? Chỉ cần Van de Vaart một cầm bóng. Ozil sẽ liều lĩnh xông lên dán vào hắn. Quấy giày hắn, không cho hắn có cơ hội quan sát được MU hàng phòng thủ trên lỗ hổng. Sau đó đưa ra uy hiếp tính cực cường truyền thẳng bóng. Thế nhưng lần này, Van de Vaart không có truyền chọt khe. Hắn hư lắc một súng sau khi đột nhiên đem bóng phân đến đường biên. Beckham nhận được bóng, Rafinha cấp tốc trước cắm vào. Từ Beckham bên người bộ quá khứ, hấp dẫn MU hậu vệ sự chú ý. Cho rằng hắn muốn truyền cho Rafinha, do Rafinha xuống đất hoặc là cắt vào bên trong. Ngay ở Evra theo lùi thời điểm, Beckham tại chỗ truyền vào trong. Không có cho MU hàng hậu vệ bất kỳ điều chỉnh gì cơ hội. Beckham truyền bóng vào trong thật giống như là chính xác chỉ đạo đạn đạo như thế bay qua các hậu. Vệ đỉnh đầu, sau đó xuất hiện ở Van Nistelrooy trên đỉnh đầu. Bạn cũ muốn làm cái gì? Van Nistelrooy ở hắn chuyền bóng trước liền biết rồi. Thấy hắn nhận được bóng. Liền trước sau chú ý cùng bên người hậu vệ duy trì bình hành. Chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt lao ra cướp điểm. Thời khắc này quả nhiên là để hắn đợi được. Rio Ferdinand ở bên ngoài trợ giúp vây quét đặt ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên Van de Vaart cùng. Ribery, chỉ có Vidic nhìn hắn. Mà Beckham chuyền bóng quá thoải mái. Mặc kệ bên người là một cái Vidic vẫn là Vidic thêm Ferdinand. Này bóng đều tinh chuẩn đưa đạt. Đợi đến Van Nistelrooy nhảy lấy đà. Bất thiên bất ỷ. Thời gian vừa vặn. Van Nistelrooy nhảy trên không trung. Hắn có thể cảm giác được phía sau Vidic đang quấy giày hắn. Có điều trước mắt này bóng. Coi như là quấy giày. Cũng không dùng. Thoát khỏi Vidic lôi kéo. Trên không trung Van Nistelrooy bỗng nhiên phát lực, đánh đầu vung một cái. Bạch, thật dễ dàng. Oát gạch dưới A gạch dưới gu âu. Van Nistelrooy David Beckham tinh chuẩn truyền bóng để hắn chỉ cần nhảy lên đến nhẹ nhàng hất đầu. Trước một quãng thời gian Nottingham Forest tấn công dường như muốn mạnh mẽ tấn công trung lộ. Xem ra rất ngu xuẩn. Thế nhưng lần này... Beckham truyền vào trong cùng Van Nistelrooy hiểu ngầm. Thay đổi tất cả. Nottingham Forest ở sân khách hai bức hòa MU. Hiệp 2 thi đấu thực sự là quá hí kịch tính. Van Nistelrooy ghi bàn sau khi cũng không có xem Beckham lạnh như vậy mặt không tiến hành chúc. Mừng. Hắn mở hai tay ra chạy hướng về vì hắn truyền bóng kiến tạo Beckham. Beckham trên mặt cũng xuất hiện nụ cười mừng rỡ. Hai cái bạn tốt ôm nhau, sau đó bị cái khác các đồng đội cấp tốc nhấn chìm. Đan kích động ở đây dưới lật lên té ngã. Ở MU hai bóng dẫn trước thời điểm ai có thể nghĩ tới hiện tại Nottingham Forest có thể truy bình. Những MU đó các cổ động viên có phải là đều muốn bắt đầu sớm chúc mừng. Hiện đang gọi ngươi môn đẹp đẽ. Nottingham Forest ngoan cường san bằng điểm số. Ở thi đấu còn lại 13 phút thời điểm, tràn ngập hồi hộp, xem ra, Tony Dunn đội bóng không muốn dễ dàng đem giải đấu cúp quán quân để cho người khác. MU nếu như muốn vệ miện cũng không dễ dàng. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 86, sáng tạo lịch sử cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.